Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375, chương 375, khủng bố vấn đáp khuyết điểm bồi thường. Naruto trước giờ tiến nhập Diệu Mộc Sơn ăn côn trùng, học tiên thuật. Ở Konoha xem phim khu người đều sửng sốt. Bọn họ vô ý thức nhìn về phía Uzumaki Naruto. Không biết khủng bố vấn đáp đây là chơi hoa dạng gì. Uzumaki Naruto kinh ngạc. Cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra phải đem nha? Còn mang như vậy đâu? Namikaze Minato. Người trước đừng nóng vội Naruto. Trước chờ một chút khủng bố vấn đáp muốn làm như thế nào xử lý. Shikamaru. Loại tình huống này trước kia cũng có gặp được. Ở thung lũng tận cùng chiến tranh trong hình ảnh. Khủng bố vấn đáp cho ba cái tuyển hạng. Naruto ngươi lúc đó bản thân trả lời sai lầm. Thế nhưng bởi nghiêm phạt là ngươi cùng trong hình ảnh ngươi trao đổi. Dưới cơ duyên xảo hợp xoán cải kết cục. Sở dĩ nguyên bản sai lầm đáp án nửa thành câu trả lời chính xác. Nhưng là lần kia là sai đổi thành đúng. Lần này là đúng đổi thành sai a ta nói. Naruto phát cáu cuồng bạo hắn nhắc tới Sasuke cổ áo của. Hỗn đản Sasuke. Yêu thích người tại sao có thể tùy tiện thay đổi a? Sasuke mở ra Naruto đối với hắn rít gào. Ta làm sao biết? Là hạn định Tsukuyomi Sasuke cũng không phải là ta. Ta không có người thích. Boruto, hạn định Tsukuyomi Sasuke dâu. Thất đại Hokage người là đã từng đã đến hạn định Tsukuyomi thế giới. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái kia ăn mặc một lời khó nói hết tùy thời tùy khắc mang theo hoa hồng. Bên người một đám cô gái xinh đẹp vừa trợ. Chấm ngoặc kép. Uy. Ở cuối xe. Thúc tá bị Thúc Minh ánh mắt thấy hoảng sợ. Hạn định Tsukuyomi ta đây là có ý gì? Thúc Minh nghĩ lấy tìm từ. Ngoặc kép. Cái kia. Đừng nói như thế nào đây. Có một loại hoa công tử. Mùi vị Sasuke. Tự xưng là sở hữu cô gái hộ hoa sứ giả cái loại cảm giác này. Dù sao thì là cùng ngươi hoàn toàn khác nhau ta nói. Thúc tá, cũng là trong hình ảnh sao? Thiếu niên Sasuke, đối với, cũng là Obito dở trò quỷ. Naruto cùng anh đào đến rồi một cái mọi người tính cách ngược lại thế giới. Thúc tá đến không quan. Tâm cái này, cái kia vấn đề cùng đáp án dĩ nhiên là cái gì? Là ý nói nguyên bản Naruto trả lời chính xác. Nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó đáp án phát sanh biến hóa lại đưa tới khủng bố vấn đáp coi như. Hắn trả lời sai lầm thật sao? Cái kia sai hiểu lầm thì làm sao? Thiếu niên Sasuke đương nhiên so với hắn còn gấp. Đó dù sao cũng là chính mình thế giới ở cuối xe. Ta làm sao biết? Sasuke đến lúc đó tính khí không phải rất tốt. Từ ca ca của hắn Uchiha dung tới vì khác một cái thế giới đệ đệ giảng thuật cái kia đoạn hình bóng. Cùng với khủng bố vấn đáp vấn đề cùng đáp án. Làm thúc tá nghe được đáp án dĩ nhiên là nữ nhân. Thời điểm, cũng đã đối với cái kia thế giới có cao quý nhận thức. Cái gì? Ở cuối xe hủy diệt Konoha. Thúc tá đều kinh ngạc. Huống chi giờ tí thay mặt đám hài tử kia. Khác một cái thế giới thất đại nhãn Hokage đại nhân. Một kích hủy diệt Konoha. Thực sự là khó có thể tin tưởng. Không ngừng khó có thể tưởng tượng hủy diệt Konoha phản phái. Boss là thất đại Hokage. Cũng rất khó tưởng tượng đài lão ba là ngu ngốc. Lê lê lão ba là một tinh xảo báp. Inojin vừa nghĩ tới nhà mình mụ mụ thành cái ngượng ngùng chia cả người đều muốn không xong. Chờ một chút. Boruto nhìn lấy Uzumaki Naruto. Ngươi bây giờ dùng vẫn là biến thân thuật. Ngoặc kép chấm than. Naruto, loại này tỉ mỉ cũng không cần nói ra a. Trợ ca ca, kinh một hồi nữa dừng lại. Khủng bố vấn đáp khủng bố phán định. Giải thưởng 1, sao bài tạm không thu lại, 1. Giải thưởng 2, cải biến xác nhận thu về, 1 đâu. Móc lửng, ở trước mặt mọi người. Naruto văn thay đổi 2. Khuôn mặt biến hóa không lớn. Vóc người biến hóa không lớn. Y phục càng không có biến hóa. Chính là tóc hơi dài. Khuôn mặt cũng không có thể bảo hoàn toàn không có biến hóa. Chính là thoáng đáng yêu một chút xíu. Đám người kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Neji thở dài. Mở bạch nhãn ở Naruto trên người điểm một cái. Liền giải trừ biến thân thuật đều quên sao? Giải trừ biến thân thuật về sau. Hồi phục nguyên bản Naruto 12 tuổi nam sinh bề ngoài. Naruto cảm động đến muốn khóc. Hai ngày này biết hắn là làm sao nhịn qua đây. Konoha đồng bạn cũng càng thích ứng Naruto thành tựu kéo sinh tồn tại. Nói thật bọn họ đại khái. Khả năng, e rằng thật vẫn không tiếp thụ được đệ tứ Hokage đại nhân có một nữ nhi thiết định. Vui mừng, đương nhiên, đệ tứ mục bản thân biểu thị sinh nam sinh nữ đều giống nhau. Chỉ cần là hắn cùng Kushina hài tử hắn cũng có rất vui đối với lần này. Naruto thì biểu thị không dám gật bừa. Tuy là thường thường dùng tự nghĩ ra nhẫn thuật trò đùa dai. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới thực sự biến thành nữ hài tử phải đem nha. Boruto, lại nói tiếp vì sao đáp án đột nhiên thay đổi. Sasuke dâu không thích nữ nhân sao? Ngoặc kép, nói, liền 10 vạn phân có nghĩa khác. Nói chung khiến cho Sarada rất muốn đánh hắn. Thúc tá là rất muốn đánh Hokage. Sasuke rất muốn đánh khác một cái thế giới cái kia chính mình. Ngay cả Orochimaru đều cảm thán. A lạp, đây là con cái nhà ai thật là sẽ không nói. Khuyết điểm bồi thường, Diệu Mộc Sơn lữ hành quyền. Xuất hiện tại Naruto trước mặt, một tấm cùng loại ôn tiền quyển tựa như đồ đạc. Naruto tiện tay lấy đến trong tay. Kim loại chất cảm thanh âm mới. Chỉ có, san san tới chậm một phương pháp sử dụng. Vào tay đến dùng, một hù vừa mới khôi phục Uzumaki Naruto ở trước mắt mọi người tiêu thất. Namikaze Minato, Jiraiya lão sư, Jiraiya, ta biết, chỉ thấy Jiraiya từ trong lòng ngực móc ra một cái quyển trục. Mở ra ở quyển trục bên trong tô tô vẽ vẽ. Sau đó nghịch thông linh cũng đi theo Diệu Mộc Sơn. Khoảng cách trận thứ 3 trung nhẫn sát hạch còn có 5 ngày. Mỗi cái thôn hạ nhẫn các đại biểu đều ở đây nỗ lực đi qua trắc thí. Đã đi qua trận thứ 2 trung nhẫn thì hạ nhẫn nhóm thì bắt đầu vì trận thứ 3 sát hạch làm chuẩn bị. Namikaze Minato từ trở về Jiraiya lão sư nơi đó nghe nói Naruto bị cóc đại tiên nhân lưu lại tu tập. Tiên thuật, liên tưởng đến chính mình khi đó ở Diệu Mộc Sơn ẩm thực. Mỗi ngày đều len lén mở nhỏ lô cho nhi tử thêm đồ ăn. Nhị đại nhãn nghiên cứu Seragon thực nghiệm đã có chút khuôn mặt. Thêm nữa Sunet y thuật, dung thân thể đã tốt hơn nửa. Obito tự nguyện tham dự thực nghiệm. Trung hòa bạch Zetsu nhân tố cùng Hashirama tế bào sau đó mới cấy ghép nói Shisui trên người làm. Quan sát mấy lần thực nghiệm phía sau đã cơ bản thành công. Thậm chí khả năng ở trận thứ 3 trung nhẫn sát hạch trước đây mở ra Extreme Vĩnh Hằng Mangekyo. Orochimaru nghiên cứu thi cốt mạch cùng tiên nhân thể thực nghiệm. Ở tại giải khai bạch Zetsu nhân tố, Hashirama tế bào cùng Mizuki gia nhập vào người hiểu biết ít phát triển càng thêm thuận lợi. Nhật Nguyệt cũng đã sớm nghe nói qua Kimimaro cái này nhân loại. Không nghĩ tới lại có cơ hội thực sự quen biết hắn. Ở Sunet dưới sự cho phép, hai người thậm chí gặp qua so chiêu. Bởi vì vẫn cảm thấy chính mình khả năng không cách nào nữa đảm nhiệm được Orochimaru đại nhân vật. Chứa trước, Kimimaro rất dụng tâm đào tạo Mizuki. Hy vọng hắn có thể thế thân chính mình. Có thể vì càng có thể giúp được Orochimaru đại nhân đạo cụ. Cảm giác Kimimaro dường như hiểu lầm cái gì. Đã nguyệt không có chút xuyên thấu qua. Nhận lấy đối phương giáo dục. Thúc tá mang theo Sarada ở tại mới Uchiha đại trạch. Sasuke từ quan hệ của hai người bên trong cũng phát giác thân phận của Sarada. Điều này làm cho chỉ có 13 tuổi Sasuke vi diệu được đều không biết phải làm thế nào nói chuyện với Sarada. Ngược lại là Sarada thích ứng hài lòng. Bởi vì tính cách tốt quan hệ, rất nhanh được dung, Mikoto, thậm chí Fugaku còn có hàng xóm Shisui yêu thích. Ngay cả Uchiha 370 Obito đều thỉnh thoảng sẽ len lén đưa chút đồ đạc qua đây. Mang theo Lâm cùng Kakashi cùng nói với nàng nói mấy câu. Tuổi tác không sai biệt lắm. Hơn nữa đều là nữ hài tử. Lâm cùng Sarada tính cách đặc biệt cũng phải tới. Thúc tá đối với lần này không ngạc nhiên chút nào. Vốn cho là mấy ngày nay sẽ cứ như thế trôi qua. Không nghĩ tới ngày thứ hai, khủng bố vấn đáp lại xuất hiện. Vấn đề, không biết có phải hay không là bởi vì Naruto không có ở đây quan hệ. Konoha ẩn thôn nhân đều xuống ý thức cho rằng khủng bố vấn đáp sẽ không xuất hiện. Đột nhiên tới tiếng kim loại xác thực cho lĩnh vực trong phạm vi người sợ hết hồn. Lần này lĩnh vực phạm vi không lớn, chỉ là một cái gia tộc phạm vi. Trùng hợp chính là trùng hoạch lãnh địa Uchiha nhất tộc. Thúc tá mặc dù không có trải qua khủng bố vấn đáp, nhưng hắn ở cái này thế giới thiếu niên thời đại trong trí nhớ nhìn thấy qua. Sở dĩ hắn trước tiên bưng bít Sarada miệng, yêu cầu nàng không cần nói. Sasuke, Jun, Fugaku còn có qua đây chùa cơm Shisui cũng đều bị vây ở trong lĩnh vực. Vấn đề, Uchiha Sasuke mở ra Mangekyo Sharingan phía sau. Vì giết ai ở thời gian cực ngắn bên trong dùng hết nhãn lực mà mù. Không thể không thay Uchiha dùng con mắt. Móc lởng, Sarada, ngoặc kép chấm than. Nàng đã từng tìm đọc quá Uchiha cái họ này. Bị hoàn toàn mã hóa. Ngoại trừ biết quạt tròn là gia tộc này gia huy bên ngoài. Nàng cư nhiên cái gì đều không thể tra được. Bây giờ chỉ là một khủng bố vấn đáp vấn đề. Nàng cũng biết Uchiha cái họ này. Cũng sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ ít phụ thân của hắn sở trải qua sự tình. So với nàng biết đến. So với nàng nghĩ phải gian nan nhiều. Sinh bệnh thấp bé. Hôm nay cập nhật 3, nướng một mạch sắc. Cầu phiếu cầu hoa cầu đặt hàng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.